pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289 thứ 18 đạn luân hồi thất đức. Nghe được Hoài Chân hỏi chuyện, Quỳ Sát Côn Luân đệ tử cung kính mà cấp ra một cái minh xác hồi phục. Hồi tiểu tổ nói, người này xác thật là kêu Tống Quan, Hoài Chân nghe vậy. Trên mặt tươi cười tiệm thâm, cuối cùng lại là cười ha hả, nói, Tống, xem tên này hảo thật sự. Tống Quan bị cười đến sởn tóc gáy, cái này kêu cái gì Hoài Chân tiểu tổ. Rõ ràng tàn nhẫn độc ác không phải thiện cùng hạng người. Nguyên chủ rốt cuộc cùng cái này kẻ điên có gì loại thâm thù cụ oán. Nhưng thảm bị đụng vào hắn tiếp nhận. Lúc này xem ra, chính mình 89 không rời 10 phải bị người ngược sát. Tống Quan ngực đau đớn, dãy dụa dịch một chút vị trí, ngón tay đụng tới nhị hồ cầm thân, tối lửa tắt đèn, cũng không biết chạm được cái gì cơ quan, cầm ống bên trong ông minh thanh không dứt, thế nhưng bắn ra một phen kim bính chủy thủ tới, kia chủy thủ nửa thanh thân đao ở trong bóng đêm. Hàn quang lành lạnh, vừa thấy liền không phải phàm vật. Tống Quan hơi ngẩn ra, lập tức duỗi tay rút ra chủy thủ, chỉ là hắn mới vừa rồi bắt tay trụ, một đạo kinh phong đánh úp lại, ở giữa hắn cổ tay gian, Tống Quan ăn đau, trên tay nhất thời vô lực, chủy thủ liền, lang đương, một tiếng rơi xuống đất, một đạo âm lãnh ngữ thanh ở trước mặt vang lên. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, Tống Quan phủng trụ chính mình bị thương tay, cái này vai chính công. Cho rằng hắn muốn tự sát, kia thật đúng là oan uổng hắn. Hắn không tưởng tự sát, chuyện xưa tuyến cũng chưa đi xong. Hệ thống căn bản không cho phép người tự sát, thật tự sát, trở lại giải thích không gian cũng sẽ bị tra tấn. Liền tính trước mặt ở vai chính công thủ hạ chiếm không được hảo, cũng tổng so đến giải thích trong không gian bất tử không sinh địa bị hệ thống đương tiêu bản dài. Phẫu muốn hảo đi, Tống Quan không điên lại không ngốc, vì cái gì muốn tự sát? Vạt áo bị đối phương nhéo, Tống Quan khụ một chút. Hắn cảm thấy cái này kêu làm Hoài Chân, vai chính công trên người hơi thở rõ ràng đại biến. Nếu nói lúc trước vẫn là khoác một tầng tao nhã biểu hiện giả dối, lúc này xác thật là mặt ngoài công phu đều bị xé rách. Như nhau hổ hủy xuất phát từ hiệp, lại thí dụ như độc trùng đuôi bộ có ngọn gai độc coi thường, như vậy không chút nào che lấp ác độc. Âm ngoan hơi thở, đem Tống Quan chát đến hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc trước yết hầu chỗ bị cắt một đao, giờ phút này nói không nên lời lời nói, vì thế chỉ có thể hướng về phía đối phương lắc lắc đầu. Hệ thống cho hắn cốt truyện đại cương, chỉ công đạo đến vai chính công xuất hiện phía trước hắn nên làm sự. Lại phía sau chỉ dùng một câu, bị vai chính công thu thập khái quát. Cho nên cụ thể sẽ phát sinh cái gì, hắn trong lòng cũng không có đế. Hoài Chân cười lạnh buông lòng tay, theo sau tự to rộng trong tay áo lấy ra một sợi tơ hồng, trực tiếp đem Tống Quan trói chặt, nói, khổn tiên thằng là cái gì, chính ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ, không cần lại dãy dụa đi. Khổn tiên thằng là cái gì Tống Quan không biết, nhưng lại giống như có điểm ấn tượng, bất quá nghĩ đến chính mình khẳng định cũng là tránh không khai, cho nên hắn không uổng phí sức lực, ngoan ngoãn từ đối phương đem chính mình bó thượng, trước mắt Hoài Chân liền phải mang theo Tống Quan đi. Trên mặt đất quỳ Côn Luân đệ tử thất thanh kêu to nói, tiểu tổ. Hoài Chân nâng nâng cằm, nói, người ta muốn, Bạch Y Côn Luân đệ tử nói, chính là cực khủng bố sát ý bao phủ toàn bộ bách thú viên. Hoài Chân nói, dòng dài cái gì, ai lại nhiều quản việc này, ta lập tức đem người đều giết. Kia đệ tử tức khắc im như ve sầu mùa đông, bị đề sách tiến Hoài Chân sở trụ nhà ở khi, bên trong ánh nến minh sán, mà Tống Quan đôi mắt chịu không nổi cường quang, thiên Hoài Chân thế đi cực tấn mãnh, làm hắn căn bản không có chuẩn bị, thình lình thấy kia ngày lượng một thất ánh nến, Tống Quan nhất thời hai mắt một trước, phản xạ có điều kiện tính mà nhắm mắt, đi theo chỉ cảm thấy trên mặt một ướt, tựa hồ cái gì ấm áp chất lỏng từ hốc mắt chảy ra. Mười phần đau, Tống Quan nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Hắn dây thanh bị hao tổn, cho nên phát ra cũng là mất tiếng tê thanh. Hoài Chân động tác một đốn, nhẹ chào, đảo nhất thời đã quên ngươi hiện giờ không thể gặp quang. Dứt lời giơ tay, một thanh âm vang lên, động, ánh nến diệt hết. Quả thật, tuy rằng căn cứ chiếu vào mí mắt thượng quang sắc biến hóa, Tống Quan biết những cái đó ánh nến hẳn là bị dập tắt, nhưng hắn cũng không lập tức mở mắt ra. Thẳng đến hắn cảm thấy chính mình trên mặt chảy lạc chất lỏng bị người lấy đầu ngón tay mơn trớn, Tống Quan rốt cuộc trợn mắt, liền nhìn đến Hoài Chân ngón tay dính hắn trong mắt chảy xuống huyết lệ, hướng bên miệng đưa, trắng nõn đầu ngón tay một chút đỏ thắm, sau đó bị môi bao vây lấy ngậm lấy. Hình ảnh này tràn ngập một cổ nói không nên lời tà ác cảm, phảng phất dựng dục tính ám chỉ. Hoài Chân hàm chứa ngón tay cố tình đầu đột nhiên phun ra ngón tay, đối Tống Quan cười nói, người quả nhiên liền thích hợp thê thảm một chút bộ dáng, kia khẩu khí quen thuộc, phảng phất nhận thức Tống Quan hồi lâu. Tống Quan không nói được lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt người này làm hắn cảm thấy thực bất an. Hoài Chân cũng không cần Tống Quan đáp lại hắn, hắn nắm bị màu đỏ khổn tiên thằng bó trụ Tống Quan, đem người ấn ở nhà chính ghế trên, theo sau chiếc thân lấy thuốc dán trở về. Hành động tự nhiên một chút đều không giống như là người mù, hắn trước buộc Tống Quan ăn một viên dược, lại lúc sau liền cẩn thận mà thế Tống Quan đem trên cổ miệng vết thương băng bó lên, màu trắng băng vải cuốn lấy Tống Quan bị thương cổ. Hoài Chân lau Tống Quan trên mặt huyết lệ, tay phải ngón cái ấn ở Tống Quan trước mắt xương gò má chỗ vuốt ve một trận. Hắn nhẹ giọng nói, tạp vụ người không ở, người ta chi gian, cuối cùng có thể tán gẫu một chút chuyện xưa, liêu cái đầu a. Dây thanh đều bị ngươi lộng tàn, lời nói giảng không ra, còn như thế nào liêu? Tống Quan nhìn Hoài Chân, hắn đối lúc này vai chính công này một loạt hành vi đều không hiểu, nhưng mà đồng thời, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Dù sao chỉ cần nghĩ cách chọc giận người này làm đối phương sớm một chút giết chết chính mình thì tốt rồi đi, lần này chính là cuối cùng một hồi sự tình, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành. Liền hết thảy đều kết thúc đi, con mẹ nó pháo hôi công dưỡng thành hệ thống. Vĩnh biệt hảo sao, chính nghĩ như vậy, mặt bỗng nhiên bị phủng trụ. Hoài Chân tiến đến trước mặt hắn, nói, cuối cùng một hồi, Tống Quan, ngoặc kép. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh xuống dưới cái. Sao? Hoài Chân dường như không có việc gì mà buông ra tay, tiếp tục cấp Tống Quan lau mặt. Người yên tâm, vừa rồi cho người ăn không phải chỉ là ách dược làm ngươi về sau không có biện pháp nói chuyện mà thôi. Rốt cuộc đột nhiên kéo dài biến chuyển ngữ thanh, hắn duỗi tay nâng lên Tống Quan cầm. Thanh Long Đế Quân ngôn linh chi thuật cũng không phải là người bình thường có thể ứng phó. Tống Quan ngoặc kép chấm than. Tống Quan hơi hơi mở to hai mắt, trừ cái này ra trên mặt biểu tình nhưng thật ra không có gì biến động. Hoài Chân cúi người, hai người dán đến cực gần, chóp mũi hơi thở thân mật mà giao hội đến một chỗ. Tống Quan cơ hồ muốn cho rằng đối phương sẽ hôn chính mình, nhưng không có. Hoài Chân ngón tay hạ di, hắn ngón tay theo Tống Quan cầm hoa đến bị băng vải bao vây yết hầu chỗ, hơi hơi dừng lại, theo sau vòng nửa vòng, dừng ở Tống Quan sau cổ. Hắn nhéo Tống Quan sau cổ một chút, thủ pháp giống niết một con mèo. Hoài Chân ôn nhu hỏi nói, người nhận biết ta sao? Kia ôn nhu như là một loại giáp tâm hại người ôn nhu. Tống Quan lắc đầu. Hoài Chân lại hỏi, vậy ngươi nhận biết kia chỉ miêu sao? Nha cửu quân, niệm cập có lẽ có thể là nha cửu quân chọc mao miêu. Tống Quan không chút do dự tiếp tục lắc đầu. Hoài Chân lại đột nhiên cười rộ lên, hắn cái trán chống lại Tống Quan cái trán, thanh âm phát run, nguyên lai thật sự sẽ là ngươi, đến sau lại thế nhưng thật sự chính là ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha, hắn cười xong, ngữ điệu đến cuối cùng một lần nữa lành lạnh lên, hơi hàm một loại huyết tinh phấn khởi. Rốt cuộc vẫn là tìm được ngươi. Tống Quan cảm thấy không khỏe, lúc trước chảy qua huyết lệ, đôi mắt cũng bắt đầu sáp đau lên, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Hoài Chân dán đến Tống Quan bên tai thấp giọng nói, người biết ta là ai sao? Tống Quan muốn tránh, nhưng bị đối phương gắt gao đè lại, Hoài Chân cười nói. Ta hiện giờ là kêu Hoài Chân, nhưng lúc trước ta lại không gọi tên này. Ta từng có vài cái thân phận, vài cái tên, có lẽ ngươi không nhớ rõ nhưng, người ta chi gian duyên phận. Sợ là so ngươi tưởng muốn thâm đến nhiều, Tống Quan một lòng kịch liệt nhảy lên lên. Hắn cảm giác thực không ổn, ta đã làm người, cũng làm quá súc vật. Lục đạo luân hồi lục đạo khổ, hồn không tiêu tan tẫn, rơi vào 3000 tiểu thế giới chằn trọc. Vì thế mỗi một đời, ta đều có thể gặp được ngươi. Ngươi nói xảo bất xảo. Hoài Chân hơi hơi giơ lên tới mặt, Hắc Lăng phúc mắt, nhưng hắn như là ở xem kỹ Tống Quan đời này kiếp này mặt mày. Một đời nhập nhân đạo, ta đầu thai ở tất cả đều là nam nhân tiểu thế giới. Chúng sinh đông đảo, thiên ta liền làm ca ca ngươi. Lại nhập quỷ đói nói, thân gánh nhất phái trưởng lão chi trách, mà ngươi là giáo chủ, vì thế ta liền muốn khăng khăng một mực dưỡng ngươi lớn lên. Ngươi đã chết ta còn muốn đem cái kia dùng ngươi cho cốt luyện ra tiểu hài nhi mang đại. Sau đó mơ màng hồ đồ nhập tu la đạo, làm ngươi bạn tốt, bị ngươi sai sử dùng ngươi thi thể chế dược cứu ngươi tiểu tình nhân. Vốn tưởng rằng vào xúc sinh đạo sẽ không tái kiến. Kết quả liền chuồng heo đều còn có thể đụng tới ngươi. Mà ta khi đó trong đầu mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ có kiếp trước bóng dáng. Liền nhớ kỹ tiểu đào hoa. Vì thế liền tổng cảm thấy chính mình hẳn là tiểu đào hoa như vậy. Tống Quan nghe được nơi này hoảng. Sợ, khó có thể tự chế mà nổi lên một thân dùng mình. Hoài Chân nói. Ban đầu cái gì cũng không biết. Một đời tiếp theo một đời. Thẳng đến đời này. Ta vào địa ngục nói, thành Hoài Chân, sau đó, chậm rãi, ta liền cái gì đều nghĩ tới, Tống Quan mở ra mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt người, Hoài Chân. Tiếp tục nói, người cũng biết ta ban đầu là ai, lại là nhân ai hồn tán, người có thể yên tâm mà đoán xem, người nếu đoán đúng rồi ta liền không giết kia chỉ đại miêu, tác giả có lời muốn nói. Thất tịch tiết vui sướng. Nhưng mà ta tạp văn, cảm ơn ngốc không kéo sao, nịnh cửu cửu, từ nguyên, bẹp bẹp sư tử tâm, một con phiền muộn nồi, Johnny, lợi ni, lạnh nhạt chấm JPG, sao khâu sư, hồ tiểu trứng, P, họ Diệp cánh rừng, quả vải thật tốt thứ, Tần Hoài An, móng vuốt, bành si hán, băng hà, phồn hoa lưu lạc, đồ sơn hoa hoa, ninh cây địa lôi. Hồ tiểu trứng, P cảm ơn đại gia. Hết chương.